Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 303 cọ nồi, gọt khoai, chẻ củi. Góc truyện audio.com, may mắn A Bạch xuất hiện, khiến cho công việc ở dưới nhà bếp liền thư thái hơn rất nhiều. Dạo gần đây khách hàng tăng mạnh đột biến, làm cho công việc dưới nhà bếp trở nên nặng nề hơn nhiều. Hiện tại Tịnh Tịnh là bếp trưởng, một mặt đầy mồ hôi nhận lấy A Bạch từ tay của Lệ Hàn. Phụ bếp mới ư, thanh niên này sao? Tịnh Tịnh chớp mắt đánh giá Bạch Nhâm Tịnh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó có chút lắc đầu chập chập. Chỉ được cái cơ thể vạm vỡ, còn lại nhìn qua liền biết người này chưa từng làm qua việc tay chân. Bạch Nhâm Tịnh nghe Tịnh Tịnh nói vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Là một thái tử Bạch Quốc cao cao tại thượng, lẽ dĩ nhiên là hắn chưa từng phải thực sự động tay động chân làm một việc gì cả. Tịnh Tịnh xoa xoa cằm cuối cùng liền chỉ tay về phía một đống nồi, ngươi nha, bắt đầu với việc cọ nồi đi. Nàng có một kinh nghiệm được truyền dạy từ lâu đời chính là khi đào tạo tân binh phòng bếp cọ nồi, gọt khoai, chẻ củi, làm được tốt ba việc này liền mới chính thức trở thành phụ bếp, được phép bước chân vào nhà bếp. Bạch Nhâm Tịnh, Lệ Hàn, ha ha ha, cảm giác giống như bắt gặp lại hình ảnh trước kia của ai đó. Lệ Tiêu ắt xì, ai đang nói xấu ta ỏ ó, bỏ qua việc Bạch Nhâm Tịnh đang vất vả cọ nồi như thế nào, chúng ta quay về căn nhà trọ nhỏ nơi Bạch Linh vừa đi làm thuê về, nấu cơm xong liền chờ Bạch Nhâm Tịnh tới tối mịt vẫn chờ không được người trở về. Điện Hà đi đâu mất rồi a, sao lại không nói tiếng nào liền biến mất lâu như vậy? Bạch Linh, gấp tới đấm ngực dậm chân, mặc dù thực lực của Bạch Nhâm Tịnh hơn hắn nhiều nhiều lắm, nhưng đây là khu vực của Hắc Quốc, rất dây động rừng liền sẽ dẫn tới quân đội vệ binh, như vậy liền sẽ vô cùng phiền toái. Hắn cắn môi, cuối cùng vẫn mặc lên áo khoác xông ra ngoài tìm kiếm Bạch Nhâm Tịnh. Thế nhưng hắn đang đi trong một ngõ nhỏ, phía sau liền xuất hiện một bóng đen, cầm một cán đao gõ thẳng vào đầu của Bạch Linh, làm cho hắn ngay lập tức ngã gục, cơ thể bị người lôi đi vào bóng tối, chỉ để lại một vệt máu loang đỏ tươi. Chương mới được thả ngay sau khi đủ 20 like 20 comment nè 33, spam là hông vui nha, các bê phải chung tay comment chứ. 3, hí hí hí, như ta nói nha, chỉ cần like comment và bỏ phiếu chương mới liền ngập mặt ni ó, update lại lần 2 lúc 115, GT. Có vẻ hôm nay không đủ comment rồi nha, vậy, chương mới ngày mai sẽ up nè, cá đi ngủ trước, các bê ngủ ngon, cá chờ hông nổi hí hí, ngày mai đủ 150 like, 50 comment cá sẽ lại bắt đầu up chương mới nha. Cách chương.